Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4, chương 3, đá vụn hầm mỏ phó bản. Xuyên thấu qua màn sáng kia, Sở Ca loáng thoáng có thể nhìn thấy trong một cái sơn động cảnh tượng. Con bà nó, đây là cái quỷ gì? Sở Ca kinh nghi bất định vội vàng đứng lên, thuận tay đem treo trên tường một cái Frostmon lấy xuống. Cái thanh này Frostmon là Sở Ca ở trên mạng mua trò chơi chung quanh đại bảo kiếm. Khi đó tốn hắn hơn 600, toàn bộ thép chế tạo, chừng nặng 7-8 cân, mặc dù không có khai nhận, chém lên người đến lại cũng không kém. Hai tay nắm Frostmon, Sở Ca nhiều ít có mấy phần sức lực. Cái đó màn sáng trải qua ngắn ngủi chấn động sau, rất nhanh ổn định lại, đã không còn cái gì khác thường. Liền như vậy lẳng lặng trôi lơ lửng chính giữa phòng khách. Thoạt nhìn vô cùng quỷ dị. Hình ảnh trong màn sáng kia cũng hoàn toàn trở nên rõ ràng. Tựa hồ là một cái nào đó trong động mỏ bộ dáng. Đen như mực, xa xa còn có thể nhìn thấy một chút vật dễ cháy ánh sáng. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết cổng truyền tống dẫn tới không biết dị giới? Hắn nhìn một chút lại, cảm thấy không quá giống. Xoay người lại nhìn một cái máy vi tính, bỗng nhiên động linh cơ một cái. Vật này hiển nhiên cùng tam thúc máy vi tính cùng với bên trong cái đó đa nguyên vũ trụ phó bản hệ thống có liên quan. Chẳng lẽ cái này chính là cái gọi là phó bản lối vào không sai? Nghĩ như vậy, cùng hắn lúc trước chơi game thời điểm nhìn thấy phó bản cánh cửa màn ánh sáng là có chút tương tự. Hắn vội vàng nhìn về phía màn ảnh máy vi tính. Quả nhiên, tin tức lan bên trong xuất hiện một chút tin tức mới. Hệ thống, phó bản sinh thành hoàn tất. Trước mặt phó bản, đá vụn hầm mỏ. Phó bản danh xưng, đá vụn hầm mỏ. Phó bản cấp bậc, cấp người đi đường. Phó bản độ khó, đơn giản. Phó bản giới thiệu, đá vụn hầm mỏ đã từng là Orex Vương quốc dưới sự khống chế một tòa quân sự hầm mỏ. Quanh năm vì vương quốc quân đội sản xuất số lớn ưu chất mỏ sắt. Nhưng mà theo cánh đồng hoang vu trận chiến thất bại, Orex Vương quốc đã mất đi cánh đồng hoang vu địa khu lực khống chế. Tòa này hầm mỏ cũng vì vậy bị dần dần bỏ hoang. Nhưng mà gần đây, một bầy chó tù trưởng lại chiếm cứ tòa này hầm mỏ. Ngày đêm khai thác trong đó mỏ sắt, dường như có mưu đồ. Ngày này, coi như một tên người loạn vào ngươi trong lúc vô tình đến nơi này. Phó bản quái vật, người có thể tiêu tốn DKP mở khóa nên tin tức. Phó bản boss, người có thể tiêu tốn DKP mở khóa nên tin tức. Phó bản bản đồ, người có thể tiêu tốn DKP mở khóa nên tin tức. Chiêu mộ đồng đội, người có thể tiêu tốn DKP mở khóa nên tin tức. Xem ra ngoại trừ biết cái này phó bản kêu đá vụn hầm mỏ, bên trong có một bầy chó tù trưởng, cùng với phó bản cấp bậc là cấp người đi đường. Hơn nữa thuộc về đơn giản độ khó ở ngoài, những thứ khác đều cần tiêu tốn DKP đến mua. Cẩu đầu nhân cái gì? Sở Ca tự nhiên biết, trong ấn tượng là một loại phi thường nhỏ yếu quái vật. Chỉ ra không ở trên trò chơi tân thủ khu, nếu để cho hắn đánh thú nhân, ăn nhân ma cái gì chính hắn khả năng không dám lên. Nhưng là nếu như chẳng qua là cẩu đầu nhân, hắn còn chưa giả, huống chi, đây là cái đơn giản khó khăn phó bản. Bất quá cái này bản làm như thế nào xuống, chẳng lẽ yêu cầu đích thân vào trong đánh tất cả đầu mối? Nhìn trước mắt đều là cái ý này, nhưng Sở Ca vẫn còn có chút khó tin. Hắn có chút khẩn trương đi tới màn sáng kia trước, hướng về bên trong nhìn quanh, nhưng cái gì cũng không thấy rõ. Hắn muốn dùng Frostmon va vào màn sáng kia, thử một chút màn sáng tính chất. Nào biết Frostmon lưỡi kiếm vừa mới đụng phải màn sáng, trước mắt hắn liền chợt hoa một cái. Một giây kế tiếp, hắn đã xuất hiện tại hoàn toàn bất đồng địa phương. Một cái đen nhánh trong hầm mỏ, mà màn sáng lại trở thành phía sau mình. Xuyên thấu qua màn sáng, hắn thậm chí có thể nhìn thấy nhà mình phòng khách cảnh tượng. Con bà nó, thật đúng là muốn chân nhân vào phó bản A. Sở Ca trong lòng lại là khẩn trương, lại là hưng phấn, thậm chí mang theo mấy phần vô hình mừng như điên. Hắn hướng tới mạo hiểm, Hắn thật sự sa cầu kinh hiểm kích thích sinh hoạt. Liền như vậy thật đến rồi. Chẳng qua nếu như chính mình ở bên trong chết, có phải hay không là liền thật đã chết rồi đây? Cái ý niệm này bỗng nhiên toát ra, để cho hắn nguyên bản kiên quyết chợt đánh một cái giảm đi. Cho nên cậu mới có thể để cho hắn thứ nhất phó bản chọn cấp người đi đường phó bản đi. Nhìn về phía trước đen thẫm hầm mỏ, Sở Ca trong lúc nhất thời có chút chần chừ không tiến lên. Đáng chết, ngươi cả ngày lẫn đêm kêu buồn chán, chờ không phải là thời khắc này sao? Sở Ca tự nhủ, huống chi cũng không phải là cho ngươi đi đồ long, cẩu đầu nhân mà thôi. Sợ cái gì? Nghĩ tới đây hắn lấy dũng khí, cất bước hướng phía trước đi tới. Trong động mỏ mặc dù hắc ám, nhưng cũng không phải là không có chút nào tia sáng. Chung quanh trên vách tường, cách không xa liền cắm một cây cây đuốc. Sở Ca mượn cái này ánh lửa yếu ớt vượt mức quy định đi tới. Đi không bao xa, liền mơ hồ đã nghe được một trận đinh đinh đương đương tiếng đánh. Lượn quanh qua một cái đường quanh co, trước mắt bất ngờ một mảnh ánh đèn. Chỉ thấy rất nhiều thân không cao được một thước sinh vật hình người, đang quơ múa nho nhỏ cái cuốc, đang đào móc sơn động hai bên mỏ sắt đây. Quả nhiên là cẩu đầu nhân. Cùng hắn lúc trước ở trong game đã gặp hết sức giống nhau. Những thứ này cẩu đầu nhân nhìn lấy liền một bộ vô cùng sợ hãi tướng mạo. Có tương tự chó khoa sinh vật đầu, da thịt nhăn nhúm mọc ra lưa thưa lông táp, còng lưng eo, từng cái thoạt nhìn vừa gầy vừa nhỏ, cầm trong tay quốc chữ thập, trên người mặc lấy bẩn thỉu không nhìn ra màu sắc da thú hoặc là vải rách làm thành quần áo. Có dứt khoát trần trụi thân, sau lưng còn đeo quáng lâu tử. Mỗi cái cẩu đầu đỉnh đầu của người trên đều đỡ lấy một cây nến dùng cho chiếu sáng. Những thứ này cẩu đầu nhân trên đỉnh đầu còn lơ lửng màu đỏ tên. Cẩu đầu nhân thợ mỏ. Tại tên phía dưới còn có một cái màu đỏ thanh máu HP. Liền thật giống như của mình thực sự loạn vào đến một cái trò chơi bên trong tựa như. Sở Ca trong lúc nhất thời ngẩn người ra đó. Chỉ có ở trong game mới thấy qua sinh vật sống sờ sờ xuất hiện tại trước mắt. Quả thực để cho hắn có chút ngạc nhiên cùng không biết làm sao. Đồng thời để cho hắn có loại cảm giác rất không chân thật. Trong lúc nhất thời cũng không biết bước kế tiếp nên làm như thế nào. Mãi đến, ngươi không thể lấy đi ta cây nến. Một trận tiếng thét chói tai bỗng nhiên cắt đứt Sở Ca mờ mịt. Đi một lần hắn gần nhất cẩu đầu nhân bỗng nhiên thật giống như thấy được hắn hướng hắn nhào tới. Cái kia cẩu đầu nhân bên cạnh hai cái cẩu đầu người đã nghe được đồng bạn tiếng kêu. Cũng đi theo vọt tới. Mẹ nó, Sở Ca mãnh mà kinh tỉnh lại. Theo bản năng liền muốn xoay người chạy trốn. Trước mắt nhưng là chừng mười mấy hai mươi cẩu đầu nhân. Mặc dù những thứ này cẩu đầu nhân thoạt nhìn rất yếu bộ dáng. Nhưng nếu như đây nếu là chen nhau lên không đúng. Hắn mới vừa quay người lại liền phát hiện một tia khác thường. Những thứ kia cẩu đầu nhân dường như ép căn bản không hề phát hiện sự hiện hữu của hắn. Vẫn bận từng người công việc. Xông tới cẩu đầu nhân chỉ có cách hắn gần nhất cái kia mấy cái mà thôi. Xem xét đến những thứ kia cẩu đầu nhân thân không cao được một thước. Dáng dấp vừa gầy vừa nhỏ. Thoạt nhìn thật sự là không có cái gì cảm giác bị áp bách. Không sai, đây là phó bản A. Phó bản bên trong quái vật là có phạm vi cảnh giới. Chỉ cần không vào cảnh giới của bọn nó phạm vi, chúng nó liền sẽ không phát động công kích. Coi như sinh vật hình người sẽ kêu đồng bạn, cũng chỉ có thể kêu phụ cận đồng bạn mà thôi. Trong chớp mắt Sở Ca liền suy nghĩ minh bạch mấu chốt trong đó. Bất quá hắn vẫn xoay người chạy mấy bước, mãi đến xác định thực sự chỉ có ba cái cẩu đầu người đuổi theo. Hắn lúc này mới chợt vừa quay người, trong tay Frostmourne một kiếm ngay đầu chặt xuống. Cái kia xông lên phía trước nhất cẩu đầu nhân cũng vô cùng dũng mãnh giơ lên trong tay mình quốc. Chữ thập đối diện bổ tới, nhưng mà không tới một thước thân cao. Trong tay quốc chữ thập vẫn chưa tới dài nửa thước. Mà trong tay Sở Ca Frostmourne nhưng là chừng dài hơn một thước. Lại cộng thêm cánh tay của hắn, so với công kích của đối phương khoảng cách ước chừng dài gấp 2 gấp 3. Đụng một tiếng, cái kia cẩu đầu nhân bị một kiếm chém vào sọ não trên.